Chàng rể quyền thế, chương 1350, góc truyện audio.com, chấm, Việt Thế Long là một quan chức có năng lực nên trước khi đến, ông đã biết tình hình chung qua nhiều kênh khác nhau. Một số người mặc thường phục cũng được đưa vào để tìm hiểu sự phát triển của vấn đề lần đầu tiên. Tuy nhiên, Lý Đông Thành và những người khác hoàn toàn không để ý đến cục trưởng đồn cảnh sát Dương Thành. Theo suy nghĩ của Lý Đông Thành, trong tương lai, tất cả nơi này sẽ thuộc quyền quản lý của tập đoàn anh ta. Ai dám động tới? Ngay sau đó, Việt Thế Long đã đích thân đưa ra kết quả thẩm định, đánh giá về tình hình tại hiện trường. Bugatti hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường cho mọi tổn thất trong vụ tai nạn. Ngoài ra, Lý Đông Thành bằng lái xe của anh bị thu hồi và bị giam một tháng vì gây nguy hiểm đến an toàn công cộng. Sau khi Việt Thế Long nói lời này, ông ta liếc nhìn Bùi Nguyên Minh trong tiềm thức và thấy vẻ mặt của anh ấy thờ ơ. Trưởng đồn cảnh sát Dương Thành thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là ông ta đến nhanh, nếu không thì coi như xong. Trịnh Tuyết Dương nghe xong kết quả này, vỗ ngực nói, cũng may là có ông, nếu không, tôi hôm nay sẽ bị xử oan. Đây là cách cô nên đối phó với loại người này. Anh nghĩ anh là ai? Lúc này, đám đông xung quanh đồng loạt hét lên. Không thể nào, hành vi của Lý Đông Thành vừa rồi thật kinh tởm. Ai cũng nóng lòng muốn nhìn anh ta què quạt. Việt Thế Long lúc này nhìn có chút kỳ quái. Ông ta đã ở chính thức nhiều năm và đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một cơ hội như vậy. Ông ta đã phần nào hiểu được tại sao người này lại có địa vị cao như vậy trong lòng người dân ở Đại Hạ. Chờ đợi, lúc này, thuộc hạ của Lý Đông Thành là Phác Đông Huy đã nhảy ra ngoài trước. Bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo. Vào lúc này, Phác Đông Huy chỉ thẳng vào mũi Việt Thế Long và nghiêm khắc hét lên. Ông đã hiểu rõ nội dung vấn đề chưa? Ông dám đánh giá đại diện của tôi để anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi nói cho ông biết, mau thu hồi kết quả xử lý này. Nếu cô ấy phủ nhận lỗi lầm, sự nghiệp chính thức của cô ấy sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Lý Đông Thành nhìn cảnh này từ trên xuống, vẻ mặt lãnh đạm. Chuyện nhỏ nhặt như vậy sao có thể tự mình xử lý? Cách chương.